Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, cật điểm hậu hối dược, thực hiện, thư viện báo, chương 32, chân tướng sự thật. Các ngươi, phong lưu cuồng thiếu nhìn lấy hai người này. Có chút nghi ngờ nói, các ngươi thật là đồng học, cái thế giới này thật đúng là nhỏ, làm sao trên nửa đường lại toát ra như thế cái đồng học đến. Đây không phải thêm phiền sao? Tô Tranh hừ hừ nói. Làm sao? Không giống chứ? Không phải. Phong Lưu Cuồng Thiếu vội vàng lắc đầu nói. Chỉ là chưa từng có nghe Linh Nhi nói qua ngươi. Tô Tranh nhìn về phía Thủy Linh Nhi. Nghi hoặc nói. Linh Nhi, vị bạn học này là bạn trai của ngươi phải không? Không phải không phải. Thủy Linh Nhi vội vàng khoát tay. Xinh đẹp mặt hơi đỏ lên. Mang theo chút ngượng ngùng nói, chúng ta chỉ là đồng học, cùng một chỗ đang chơi thiên mệnh mà thôi, hôm nay mới nhận biết, không phải bạn bè trai gái quan hệ, hôm nay mới nhận biết à. Tô Tranh giật mình, chợt cười nói, cái kia cũng không cần phản ứng đến hắn nhóm, chúng ta lâu như vậy không gặp mặt, phải thật tốt nói chuyện một chút mới được, đi đi đi, chúng ta đi ít người địa phương nói chuyện. Ta còn có chúng ta tiểu học ảnh chụp. Ta lật cho ngươi xem. Nói, cũng không đợi Thủy Linh Nhi đáp lại. Tô Tranh lôi kéo nàng liền hướng sảnh đi ra ngoài. Ai, Phong Lưu Cuồng Thiếu thân thủ muốn kéo Thủy Linh Nhi. Không biết sao hai người đã đi xa. À, làm sao đột nhiên nhảy ra một cái tiểu học đồng học đến. Phong Lưu Cuồng Thiếu thấp, giọng mắng. Lão đại. Cô gái này siêu cấp xinh đẹp a, cho dù tăng lên dung mạo cũng tuyệt đối là cái đại mỹ nữ. Đi, đi qua nhìn một chút. Phong Lưu Cuồng Thiếu một nhóm người cũng lập tức rời đi đại sảnh. Tô Dương vụng trộm theo tới. Tô Tranh cùng Thủy Linh Nhi sớm đã mất đi bóng dáng. Phong Lưu Cuồng Thiếu một nhóm người một mực đuổi tới phủ thành chủ bên ngoài đều không tìm được Tô Tranh cùng Thủy Linh Nhi hai cái, tiếp tục tìm một trận, vẫn như cũ không thể phát hiện hai người tung tích. À, chạy đi nơi đâu? Lão đại, chúng ta tối nay còn ước Thủy Linh Nhi sao? Tê liệt, lão tử hoa nhiều kim tệ như vậy, đều đầy đủ ở bên ngoài tìm mấy cái nữ nhân. Hôm nay không phải đem nàng ước đi ra sao sao sao không thể. Thế nhưng là có đồng học kia tại... Thủy Linh Nhi sợ là không có thời gian phản ứng chúng ta. Đều muộn như vậy, ta cũng không tin cái kia Tô Tranh không ngủ được. Các loại cái kia cái gọi là đồng học ló cao. Chúng ta lại đi hốt du Thủy Linh Nhi. Cô nương kia ngốc bên trong ngớ ngẩn. Không khó lắm lừa gạt. Chỉ cần có thể đem nàng lừa gạt đi ra là được. Nàng nếu như không tuân, chúng ta liền đem nàng mạnh buộc. Lão đại uy vũ, cái kia, lão đại, nếu là thành công, có thể hay không để cho chúng ta nếm thử vị đạo a? Không có vấn đề, chờ ta thoải mái còn về sau thì cho các ngươi chơi. Những người này không chút kiêng kỵ đàm luận ô ngôn uế ngữ. Thật tình không biết có người từ một nơi bí mật gần đó ghi lại tình cảnh này. Đợi đến Phong Lưu Cuồng Thiếu bọn người đi xa. Tô Dương theo chỗ tối đi ra, biểu hiện trên mặt 10 phần lạnh lùng, nếu như không phải là bởi vì không biết những người này ở tại nơi này. Tô Dương còn thật dự định thế thiên hành đạo một thanh. Tô Tranh lôi kéo Thủy Linh Nhi đi dạo phố, sau đó trả lại Tô Dương phát đi tin tức, trong trò chơi cũng là có cửa hàng. Hai nữ hài tay nắm, một bên nói giỡn một bên dạo phố. Cửa hàng bên trong có rất nhiều thời trang không có bất kỳ cái gì thuộc tính phụ gia, nhưng lại vô cùng xinh đẹp, có thể xuyên mang tại trang bị bên ngoài, sau khi mặc vào cực kỳ đẹp đẽ. Hai nữ hài nhi rất nói chuyện rất là hợp ý, không bao lâu liền trở thành bằng hữu, lẫn nhau thêm hảo hữu. Tô Tranh lôi kéo Thủy Linh Nhi trong cửa hàng chọn lựa y phục. Các nàng cũng không có mua, chỉ là không ngừng địa mặc thử. Cái kia ha ha ha tiếng cười truyền ra thật xa thật xa. Sau một tiếng, hai nữ đi vào nhà kho quản lý nhân viên phụ cận. Tô Dương ngồi tại trên bậc thang chờ đợi hai nữ đến. Hắn cũng không có hai nữ hưng phấn sức mạnh, trực tiếp dựa vào bên tường ngủ. Tô Tranh Lôi kéo Thủy Linh Nhi đi tới, nhìn thấy Tô Dương đang ngủ ngon, nhất thời ha ha ha địa cười rộ lên. Thủy Linh Nhi nghi hoặc nói, hắn là ai nha? Ta ca, Tô Tranh cười nói, hắn gọi Tô Dương, thế nào, rất đẹp trai a, đây là hắn chính thức bộ dáng a. Chúng ta huynh muội hai cái đều không có điều chỉnh dung mạo. Ta cũng không có điều chỉnh. Thủy Linh Nhi nhìn Tô Dương vài lần, nhỏ giọng nói, xác thực rất đẹp trai, cũng là tình thương quá thấp, sẽ không nói chuyện, càng sẽ không lấy nữ hài tử ưa thích. Tô Tranh một bên nói một bên ngồi xổm người xuống, tiếp cận qua cái miệng nhỏ nhắn tại Tô Dương bên tai la lớn. Ca, chớ ngủ nữa. Tô Dương tỉnh, hắn mở to mắt nhìn đến hai nữ, sau đó thở phào nói, cuối cùng là trở về. Hắn một bên nói một bên đứng người lên, sau đó nhìn về phía Thủy Linh Nhi, thản nhiên nói, người tốt, ta gọi Tô Dương, Tô đại ca tốt, ta gọi Triệu Mộng Linh. Thủy Linh Nhi hướng Tô Dương cúi người hành lễ, vô cùng có lễ phép. Tô Dương nói, thêm cái hảo hữu a, ta cho ngươi xem thứ gì. Nói hắn liền hướng Thủy Linh Nhi phát đi hảo hữu xin. Thủy Linh Nhi lập tức đồng ý, nghi hoặc nói, thứ gì nhá? Một đoạn video. Tô Dương đem trước đó quay chụp đoạn video kia gửi đi cho Triệu Mộng Linh. Triệu Mộng Linh tiếp nhận về sau cấp tốc ấn mở, bày biện ra đến chính là Phong Lưu Cuồng Thiếu bọn người đối thoại tràng cảnh. Triệu Mộng Linh nhìn một chút khuôn mặt thì đỏ, bởi vì Phong Lưu Cuồng Thiếu bọn người nói đi ra lời nói thật sự là quá khó nghe. Vô sỉ, Tô Tranh nhìn video, lúc này mắng ra âm thanh tới. Tô Dương từ tốn nói, ta là cùng Phong Lưu Cuồng Thiếu những người kia cùng rời đi phủ thành chủ. Trong lúc vô tình nghe được bọn họ đối thoại, đặc biệt đem ghi lại đến. Triệu Mộng Linh đóng lại video, có chút thất lạc mà nói, không nghĩ tới bọn họ vậy mà lại là loại này người. Tô Dương nói, không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Ngươi một cái nữ hài tử bên ngoài cầu học nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Đêm hôm khuya khoắt không nên cùng người xa lạ ra ngoài. Càng là nam nhân, cho dù là đồng học cũng không được. Tô Tranh duỗi tay nắm chặt Thủy Linh Nhi tay nhỏ. Chân thành nói, Linh Nhi, ngươi tâm địa thiện lương. Ta không muốn nhìn thấy ngươi bị thương tổn, cho nên mới giả bộ như ngươi đồng học chủ động tiếp cận ngươi. Mục đích chính là vì để ngươi thấy vừa mới nhóm người kia sắc mặt. Ta lừa gạt ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Không có không có, Triệu Mộng Linh vội vàng nói. Tô Tranh ngươi cũng là vì ta tốt. Ta không trách ngươi, mà lại ta cảm thấy ngươi người rất tốt. Ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Tô Tranh nghe vậy cười một tiếng, mừng rỡ nói, Linh Nhi, ta cũng rất thích ngươi. Về sau chúng ta thì là bạn tốt. Ân, Triệu Mộng Linh mãnh liệt gật đầu. Tô Tranh hì hì cười một tiếng, sau đó tại Triệu Mộng Linh bên tai nhỏ giọng nói vài lời. Triệu Mộng Linh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, sau đó nhìn về phía Tô Dương, lần nữa hướng Tô Dương kính thi lễ, nhỏ giọng nói ra, cảm ơn Tô đại ca. Tô Dương chỉ cảm thấy rất là kỳ lạ. Hắn vừa muốn nói gì, Tô Tranh lại là đoạt trước nói, được rồi, không nói nhiều như vậy, đều hơn một giờ, tranh thủ thời gian ló cao đi ngủ a. Linh Nhi, ngày mai online về sau cùng nhau chơi đùa trò chơi, tốt lắm, Triệu Mộng Linh mừng rỡ nói, vậy ngày mai gặp lại, ân, ngày mai gặp, Tô đại ca, ngày mai gặp, ngày mai gặp. Triệu Mộng Linh trước ló cao, Tô Tranh nhìn về phía Tô Dương, mang trên mặt không có ý tốt nụ cười. Ngươi làm cái quỷ gì? Không có gì, ló cao ngủ đi, hì hì, Tô Dương im lặng, hắn cũng lười đi nghĩ nhiều như vậy.